Chương 124, Lê Minh buông xuống canh thứ nhất. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất từ trong hư không lôi ra một người nói, không thể phủ nhận, ngươi thích hợp làm đối thủ của ta, thế nhưng Thương Long Thất Túc lực lượng, cho dù ta không lấy được, cũng không thể nhượng ngươi được đến. Diệp Chu nhìn người kia, chính là Thiên Minh, hắn lúc này nói rằng, a vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, có bản lãnh này hay không, ngươi tâm lý không rõ ràng sao? Diệp Chu nghe vậy, cũng khinh thường nở nụ cười một tiếng, nếu là phía trước, chính mình khả năng còn không có nắm chắc, nhưng là bây giờ chính mình, hắn lúc này cười lạnh một tiếng nói, Thương Long Thất Túc ta muốn, Kinh Thiên Minh, ta cũng muốn. Đông Hoàng Thái Nhất cách không nâng lên Thiên Minh, một tia màu máu đỏ khí tức trong nháy mắt vây quanh Thiên Minh thân thể, Thiên Minh lập tức phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Thiên Minh dưới đáy mọi người thấy Thiên Minh thống khổ giáng dấp, tâm lý một hồi kêu đau nhức, Nguyệt Nhi cùng cái Nhiếp càng là nhịn không được hô lên tiếng. Đang cùng Bạch Diệp Phi giao chiến vệ trang nhìn không trùng cái tình huống này, nhướng mày, động tác trong tay càng ngày càng hung ác nói, Bạch Diệp Phi, nên kết thúc. Sau đó nhấc ngang trong tay răng cá mập, ngăn cản Bạch Diệp Phi đâm tới kiếm. Vệ trang cùng Bạch Diệp Phi thân thể giao nhau mà qua đi, hai người đưa lưng về phía đứng thẳng, một lát sau, Bạch Diệp Phi nơi cổ tràn ra huyết, sau đó thân thể mất đi chống đỡ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Vệ trang đích thực răng cá mập bên trên một nhẹ nhẹ máu tươi từ mũi kiếm hạ, sau đó không nhìn nữa Bạch Diệp Phi liếc mắt, trực tiếp lấy đi đến cái Nhiếp bên cạnh, nhìn Diệp Chu cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đứng ở phía sau đích thực Xích Luyện thấy vệ trang hoàn hảo đi trở về, trong lòng thả lỏng một hơi, nắm Xích Luyện kiếm tay chậm rãi buông lòng ra. Đông Hoàng Thái Nhất không có để ý Thiên Minh kêu thảm thiết, chỉ là tụ lại ngón tay chậm rãi mở ra, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó từ tang hải bên trong chậm rãi dâng lên 7 đạo hào quang màu vàng nóng, chiếu sáng đen tối bầu trời. Thất Túc chi lực, người rốt cuộc đi ra. Diệp Chu nhìn cái này quang mang, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hiện tại Diệp Chu đã đem trong cơ thể toàn bộ nội lực dung hợp vào một chỗ, có thể hay không thắng, được nhìn chính hắn. Phi Yên nhìn Diệp Chu, chậm rãi mở miệng nói. 7 đạo lực lượng phá tan tăng hải, ở trên bầu trời hội tụ thành một đạo to lớn quang trụ, sau đó xông thẳng lên tầng mây, rạch ra phía chân trời, nguyên bản ảm đạm Thương Long Thất Túc tinh cũng trong nháy mắt tỏa sáng quang thải, bên cạnh vì sao kia cũng vì vậy mà càng thêm dạng người rực rỡ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, chậm rãi đem Kinh Thiên Minh hướng cột ánh sáng vị trí di động đi qua, Kinh Thiên Minh sớm đã bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngất đi, nhi trên người của hắn ngọc bội ở tiếp xúc được cột ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra cường đại quang mang. Một hồi kịch liệt rung động lập tức truyền đến, tang hải nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi cũng lập tức bị kích khởi to lớn sóng chiều, Diệp Chu dưới chân đủ rủ mạ kỷ đã ở dần dần làm sâu sắc mở rộng. Chúng ta nhanh đi an toàn địa phương. Cái Nhiếp lập tức hô, đám người nghe vậy, lập tức lui về phía sau đi, Thấm Nhã cũng lập tức chạy ra. Đứng ở chỗ cao ngoạn gia cũng cảm nhận được cái này đất rung núi chuyển, đều lần lượt độn địa ly khai. Còn tù tờ trước mặt người nọ cầm lấy mũ giáp, tiến vào trong trò chơi, hắn đứng ở cách đó không xa. Nhìn Diệp Chu, cái này chấn động kịch liệt dường như với hắn mà nói một điểm ảnh hưởng đều vô dụng. Tế tự đã bắt đầu, không ai có thể cản dừng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu, mở miệng nói. Vậy sao ta ngược lại muốn thử xem có thể hay không? Diệp Chu nói, vận khởi trên người chân khí tới, hắn về phía trước vươn tay, thanh yên cảm giác được triệu hoán, chậm rãi xuống đến trong tay của hắn, Diệp Chu cầm thanh yên, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chém tới. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay ngăn lại Diệp Chu công kích. Thế nhưng Diệp Chu lần này dùng là tăng lên 10 lần hiệu quả, cái kia uy lực, có thể tưởng tượng được. Đông Hoàng Thái Nhất dâng lên lá chắn bắt đầu phá nát, Diệp Chu gia tăng trong tay lực đạo, lực lượng đáng sợ thẳng tắp hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất bổ tới. Đông Hoàng Thái Nhất không có thể trốn tránh địa phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo lực lượng hướng mình đè xuống. Diệp Chu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chìm vào tang hải trong nước xoáy, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thua. Đông Hoàng Thái Nhất mới chìm vào long cung. Cái này vòng xoáy tốc độ xoay tròn bắt đầu chậm lại, sau đó đường kính bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, tuy là Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh bại, thế nhưng Thương Long Thất Túc lực lượng vẫn còn ở. Diệp Chu nhìn cột sáng này, nhìn quang trụ trung ương Thiên Minh, không có một chút do dự, hướng về Thiên Minh vị trí nhanh chóng bay đi, hắn đứng ở quang trụ bên ngoài, sau đó thi triển ra một ánh hào quang, thận trọng đem Thiên Minh di động ra quang trụ bên ngoài, thế nhưng trên cổ hắn ngọc bội còn ở lại tại chỗ. Bảy không Diệp Chu dùng hết cháo bọc lại Thiên Minh. Sau đó dụng lực đem hắn văng ra ngoài, cái Nhiếp thấy thế, lập tức bay người lên đi đón ở Thiên Minh, Diệp Chu thì lập tức lắc mình tiến vào trong cột ánh sáng, tự tay cầm ngọc bội. Đều nói Thiên Minh là Thương Long Thất Túc then chốt, thế nhưng thật không nghĩ tới Thiên Minh trên người ngọc bội mới là trọng yếu. Đang ở Diệp Chu cầm ngọc bội trong nháy mắt, một đạo to lớn nguồn sáng lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra, đứng ở cách đó không xa người nọ cũng bị cái này năng lượng to lớn đánh lui về phía sau vài mét, hắn nhìn Diệp Chu, nở nụ cười một tiếng, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Chu cảm thụ được lấy nóng bỏng năng lượng, mặc dù có chút để cho mình cất lực, nhưng cũng còn tốt cũng có trước thanh niên cùng lý giả cho thần bí đang dược, mình cũng không có thống khổ như vậy. Thanh niên lập tức biến ảo thành hình người, hướng về phía Diệp Chu chuyển vận lấy chữa khỏi năng lượng. Diệp Chu nhìn thanh niên cười cười nói, chỉ có chủ nhân trở nên mạnh mẽ, thanh niên cũng mới sẽ càng mạnh. A Diệp Chu gật đầu, sau đó dụng lực cầm ngọc bội, hấp thu trên ngọc bội năng lượng, quang trụ dần dần ảm đạm xuống, đen tối bầu trời cũng dần dần một lần nữa bị ánh trăng chiếu sáng. Ở nơi này quần quần không ngừng năng lượng phía dưới, Diệp Chu cảm giác mình trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại ở xúc tích, tùy thời có thể buộc phát ra. Cái này đây cũng quá mạnh a, thực sự là đáng sợ. Thấm Nhã nhìn Diệp Chu chiến lực biểu hiện đang tăng lên, vô cùng khiếp sợ nói, người chơi khác đi qua Thấm Nhã phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy cái này, đều rối rít biểu thị cực kỳ hâm mộ ghen tị và chúc phúc. Hiện tại Diệp huynh chiếm được Thương Long Thất Túc, cũng không biết là phúc là họa. Trương Lương nhìn dần dần thanh minh bầu trời, thì thào nói rằng, trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Trương Lương đã rất tốt thích ứng những thứ này chuyện quỷ dị cùng thế giới, chứng kiến Diệp Chu đang hấp thu Thương Long Thất Túc lực lượng, hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Vệ Trang cùng cái Nhiếp nhìn lẫn nhau một cái, nói rằng, mặc kệ là phúc hay là họa, nếu lựa chọn cùng Diệp huynh đứng ở một bên, như vậy thì không quay đầu lại dư âm. Nghe vậy, Trương Lương gật đầu, cười nói cũng phải. 125, chưa xong lữ trình phần 2, tần thời minh nguyệt quyển hết.